phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 13, góc truyện audio.com. Ca ca, anh thật đẹp, thiếu niên thành kính như đối với nữ thần của mình hôn lên lồng ngực ca ca. Chỉ hôn khẽ là không đủ, cậu vươn đầu lưỡi liếm lộng da thịt trắng nõn trên lồng ngực. Đùa bỡn ngậm mút nhũ thiêm tinh xảo, như là có hương sữa thơm dụ hoặc cậu lại mút mạnh một chút. A, tiểu kỳ, nhẹ một chút, ca ca đau, loại ngậm mút không có tiết tấu làm y nháy mắt trở nên mẫn cảm. Nhũ thiêm rất nhanh bị mút đỏ lên, đau thì có chút đau, nhưng càng nhiều là kích thích cùng sảng khoái. Máu đều tụ tập đến địa phương mẫn cảm, thân thể mặc đệ đệ đùa giỡn càng phát ra khô nóng. Nhưng đệ đệ không có kinh nghiệm, chỉ biết theo bản năng đi liếm mút bất cứ chỗ nào nó nhìn thấy. Côn TST đã muốn đứng thẳng khó nhịn cách quần lót ma sát đùi y, cho y biết đệ đệ của mình đã muốn trưởng thành thành một nam nhân chân chính. Có thể dùng đại dương VT thỏa mãn tính dục của ca ca. Đừng hút, sờ sờ chỗ này của ca ca. Ca ca đành phải thực hiện chức trách truyền đạt dạy bảo kinh nghiệm. Bằng không vạn nhất tiểu sử nam này lang tính quá loạn cắn loạn lộng. Thê thảm cũng chính là y, nếu đã quyết định phóng túng một đêm. Cũng không nên biến thành một thân đầy thương tích, bằng không làm sao hướng ba ba giải thích. Ca ca nơi này cũng thật nhỏ, khả năng cũng chỉ bằng một nửa của đệ. Nam hài nghe lời cầm dương vi ti nộn nộn của ca ca. Tuy rằng đã muốn cưng nhưng thực sự không phải rất lớn. Loại thức tất này khả năng không thỏa mãn được nữ nhân đi. Ca ca thực là sinh ra để nam nhân ôm, nếu không thì sao đến cả thứ tượng trưng nam nhân cũng không dùng được. Người lớn không dậy nổi à, là một nam nhân đều không thích bị người cười nhạo ngắn nhỏ. Nhất là ở trên giường, tao hiểu Thụy cũng một mạch nắm tay vói vào trong quần lót đệ đệ bắt đến côn TST đã tỉnh ngủ kia. À, ca ca, thật thoải mái, nam hài từ trước đến nay chỉ tự mình thủ dâm. Vốn nghĩ dùng ngũ cô nương, năm ngón tay, an ủi tiểu huynh đệ cảm giác đều là giống nhau, nhưng là cậu hiện tại đã biết chính mình sai 10 phần. Tay ca ca vừa mềm lại linh hoạt, tuy rằng không hẳn là mềm mại như nữ nhân nhưng khớp xương rõ ràng. Ngón tay cũng có lực, vây quanh dương vi ti chính mình cao thấp xoa bóp, ngón tay có kỹ xảo chọc nhẹ lên đại quy đầu. Nghĩ đến hai bàn tay này cũng từng sờ dương VT ba ba. Ngày ngày đêm đêm đều bị ba ba đùa bỡn, dục hỏa nam hài càng tăng lên, thậm chí có loại ảo giác mình đang đùa bỡn nữ nhân của ba ba. Người cậu đang xâm phạm là ca ca có cùng một nửa huyết thống với cậu. Lại là người ba ba yêu, miệng cậu càng không ngừng ở trên người ca ca hôn đến hôn đi. Tay dần dần tự an ủi côn TST ca ca trượt đến chỗ thần bí bên dưới. Ngày đó cậu nhìn thấy, ca ca chính là dùng chỗ này bao hàm thứ thô to của ba ba. Còn ăn đến sung sướng, hôm nay cậu cũng muốn đi vào địa phương này, nhìn xem rốt cuộc là loại ma lực gì khiến người muốn ngừng mà không được. Ngô, địa phương kia đã muốn ẩm ướt, chảy ra chút tao thủy. Nói ra y có bao nhiêu cơ khát nam nhân, tuy rằng không có kinh nghiệm, tao hiểu kỳ cũng biết chỉ có nữ nhân tại thời điểm kích động mới có thể tiết ra lưu thủy. Nhưng ca ca của mình cũng sẽ, thân thể y khả năng so với nữ nhân đã không khác bao nhiêu. Thời điểm hưng phấn sẽ ẩm ướt, để bản thân càng dễ đem dương vi ti nam nhân ăn vào. Ca ca, ngươi thật dâm đãng, nhịn không được nói lời vũ nhục ca ca. Ngón giữa đâm vào tiểu huyệt ca ca, địa phương kia mềm mềm, cắt gao chặt chẽ, như là hoan nghênh ngón tay cậu, hoặc như là muốn đem ngón tay đuổi ra, bao quanh ngậm chặt lấy ngón tay. Ca, anh không phải là đã bị ba ba thao lỏng rồi chứ, cắm một ngón tay vào, tiểu tao động này lại giống như kêu gào chưa đủ à, nam hài có chút sinh khí. Lập tức lại chen vào hai ngón tay. Đem ca ca kích thích đến ân a lãng kêu một tiếng. Trực tràng cắt cao ngậm lấy ngón tay đệ đệ, y thừa nhận thân thể của chính mình rất dâm đãng, bình thường ba ba làm tiền hí, đem y khiêu khích đến ướt đẫm, ngay cả bôi trơn cũng không cần dùng, ngón tay tùy tiện khai thác là có thể cắm vào, đệ đệ nào biết đâu rằng thân thể của mình đã bị cải tạo thành như vậy đi. Nhưng là nói y bị thao lòng cũng thật quá đáng. Ca ca mới không có lòng. Không tin em cắm vào thử xem. Rõ ràng là lời nói hờn dỗi nhưng ở trên giường liền biến thành mời gọi nhiệt liệt. Đến ba ba lão luyện tình trường như vậy cũng không nhất định có thể chống cự được y dụ hoặc nữa là đệ đệ tuổi trẻ. Được, đệ đệ đến thao ca ca. Nhìn xem ca ca có hay không bị thao lòng. Tao hiểu kỳ chịu không nổi. Xả hạ quần lót, nghe lời ca ca đưa thịt heo bồng đã sớm vận sức chờ phát động tiến thẳng vào huyệt động. A, trong nháy mắt kết hợp, hai người đều kêu lên. Tào Hiểu Kỳ cảm thấy chính mình cuối cùng cũng có thể tiến nhập giấc mộng lên thiên đường. Hóa ra tư vị lên thiên đường là như vậy. Cậu thật muốn bắt tay cái tên vừa dám nói ca ca bị thao lòng một cái. Tiểu huyệt ca ca rõ ràng chặt muốn chết. Chàng Bích hoàn toàn bao bọc lấy đại côn của cậu, còn con lại đè ép lên, quy đầu đi vào tận sâu bên trong, cơ hồ có cảm giác nhanh bắn tinh. Không, đây là lần đầu tiên của mình cùng ca ca, không thể thất thủ nhanh như thế, bằng không ca ca sẽ càng nghĩ mình cái gì cũng không bằng ba ba. Nam Hải hít sâu một hơi hòa hoãn khoái cảm, bắt đầu cử động eo trù sáp, cậu rút ra cắm vào đều không có kỹ xảo đáng nói. Nhưng chính loại cuồng dã loạn chàng đó làm Tào Hiểu Thụy có một cảm giác khác. Y không cách nào phán đoán được côn TST đệ đệ tiếp theo sẽ đụng vào nơi nào. Liền tuyến tiền liệt đụng chạm đều là không có quy luật. Mấu chốt là ngốc thử này căn bản không biết chính mình đụng vào tuyến tiền liệt của y đi. Y ân a a lãng kêu, ngượng ngùng chỉ đạo đệ đệ đâm đến điểm mẫn cảm của mình. Như vậy có vẻ rất dâm đãng. Chỉ có thể thừa nhận đệ đệ hỗn loạn tìm kiếm, có đôi khi đụng đến tuyến tiền liệt liền vài cái làm y cảm thấy chính mình cũng sắp thăng thiên. Có đôi khi lại chỉ an ủi chàng Bích ngứa ngáy mà không để ý đến điểm mẫn cảm sống chết thế nào. Đi em thủy càng ngày càng nhiều, chỗ kết hợp của hai người đã ướt sũng một mảnh, âm năng đụng vào mông phát ra thanh âm ba ba, Tào Hiểu Kỳ cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ca ca bị tình dục thao túng. Mì nhãn trong lúc đó tất cả đều là mị thái tình dục mê hoặc. Cậu chỉ một lòng muốn động eo cảm nhận ca ca thỉnh thoảng co rút chàng đạo vô cùng tao lãng. Đánh thẳng về phía trước, ý đồ chạm vào càng nhiều, sắp lấy càng sâu, làm cho ca ca hoàn toàn thuộc về mình. A, Tiểu Kỳ, chỗ đó, lại dùng lực đâm ca ca nhiều một chút. Ca ca cuối cùng chịu không nổi đệ đệ thô lỗ cùng không có kỹ xảo. Muốn động eo chỉ đạo đệ đệ đỉnh tới tuyến tiền liệt của y. Nhưng đệ đệ cũng không phối hợp. Nam Hải tử tràn ngập dục vọng chinh phục căn bản không nghĩ để ca ca tự mình động. Hết thảy khoái hoạt của y đều phải do mình cho. Ngay cả y nghĩ muốn tự động cũng không được. Là nơi này sao? Vì cái gì phải sắp chỗ này? Ca ca dạy ta. Nam Hải cố ý tránh đi chỗ khát vọng của ca ca một chút. Gặp ca ca mơ mơ màng màng rên rỉ, cảm thấy kích động cực độ, biểu tình mê loạn này của ca ca, nếu hiện tại không thao y khả năng sẽ khóc ra. Sắp nơi đó là nơi tối dâm đãng của ca ca. Thích Thiểu Kỳ dùng đại quy đầu hung hăng sáp, lại thao thêm vài cái. Ca ca sẽ bắn, ngô, van cầu Thiểu Kỳ. Tào Hiểu Thụy chính là bị đệ đệ thao đến thần trí không rõ. Trước kia lúc cùng ba ba làm tình, ba ba kỹ xảo rất tốt, mỗi lần đều đem y đưa tới thiên đường. Chỉ có đôi khi nổi hứng thú dở trò xấu mới có thể khiến y thống khổ cầu xin. Cho nên những lời này Tào Hiểu Thụy kỳ thực cũng không nói nhiều lần. Y có chút xấu hổ lại không có khí lực đi lo lắng xấu hổ. Chỉ có thể đem đùi mở lớn hơn chút nữa. Cổ vũ đệ đệ sáp càng sâu. Thao, em cái này thỏa mãn anh. Nam Hải giống như phát giận đỉnh lộng ca ca. Mỗi lần đều đâm mạnh vào điểm tối khát cầu của y, đem ca ca thao đến khóc ra. A a kêu to, nước mắt chảy không ngừng. Nói, ca ca không còn cự tuyệt đệ đệ. Ca ca để cho đệ đệ thao. Ô, để cho em thao. Cầu em đừng mạnh như vậy. Anh chịu không nổi. Y thực sự là chịu không nổi, đệ đệ khí lực như con bò tót làm y bối rối lại chờ mong. Cực đại quy đầu mặc kệ hết thảy, chuyên tâm khi dễ tuyến tiền liệt của y, vào một khắc tối sảng khoái trước lúc bắn tinh. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn không biết mình nói cái gì. Khinh khinh phiêu phiêu giống như bay lên mây, nhưng vẫn còn thiếu một chút, thầm nghĩ bị thao bắn là có thể giải thoát rồi. Khoái cảm mãnh liệt như sóng gầm, khi ca ca bị đệ đệ cường liệt va chạm, chàng đạo triệt để co rút, một cỗ tinh dịch bắn ra, dính lên trên người đệ đệ. Tao hiểu kỳ từ lâu là tên đã lên dây, bị tiểu huyệt ca ca đột nhiên buộc chặt, tinh quan mở ra, toàn bộ bắn vào tiểu huyệt ca ca. Hai anh em ôm lấy nhau thở dốc, hưởng thụ dư vị sau cao trào. Tào Hiểu Kỳ luyến tiếc đem dương vi ti từ trong tiểu huyệt ấm áp của ca ca rút ra. Một ngụm giống như cún con liếm môi ca ca hỏi. Ca ca, anh đáp ứng em là thật sao? Sau này thật sự cũng cho em thượng. Chuyện này tiểu tử ngươi không phải nên hỏi ta trước sao? Ca ca còn không kịp trả lời đã bị thanh âm ba ba truyền tới từ ngoài cửa làm chấn động. Hai người các ngươi, định nói chuyện với ba ba thế nào đây? Ngữ khí ba ba nghe không ra chút phẫn nộ, có chút bình tĩnh, càng nhiều, là bị cảnh tượng hai nhi tử giao cấu gợi lên dục vọng. Cách chương.